Ai nói anh không thích em hả? Tinh thần Trần Yên Thực hơi động, trong lòng thậm chí có thêm chút mong chờ, nhưng cô chưa kịp tiêm hóa. Bên kia, Tạ Cảnh Thâm đã kéo áo ngủ cô xuống, nắm giữ lấy trắng mịn tròn đầy, quả thực khiến anh muốn buông vũ khí đầu hàng. Trần Yên Thực kinh ngạc nhảy dựng, quên bén vì sao bạn thân lại chờ mong, mềm yếu cầu xin. Tạ Cảnh Thâm, đừng mà! Lần trước lăn qua lăn lại với Tạ Cảnh Thâm là do uống rượu say, nhưng còn tỉnh táo mà cô vẫn lại phát sinh quan hệ với Tạ Cảnh Thâm thì có chút chướng ngại tâm lý. Nói cho cùng thì cô vẫn chưa chuyển vị trí của anh từ bạn thân qua chồng mình. Tạ Cảnh Thâm hôn lên cổ cô, giọng nói như mất tiếng. Em có biết anh nhịn bao lâu rồi không? Trần Yên Thực nhắm mắt lại, nghiêng mặt không nói chuyện, động tác dưới tay anh cũng không ngừng. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng, quả thực làm cho người ta có chút xấu hổ và giận dữ. Tạ Cảnh Thâm cũng không dám chơi lửa quá mức, sợ bản thân không dập được, cảm nhận được tim cô càng lúc càng đập nhanh, cơ thể hơi cứng nhắc, lúc này mới rời khỏi người cô. Sợ à? Trần Yên Thực không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này hình như anh đang tính thai cho mình. Trần Yên Thực cảm thấy vẫn nên đương theo ý anh thì tốt hơn, gật nhẹ đầu một cái, dạ một tiếng, tràn đầy mong mỏi, nhìn chằm chằm người phía trên. Tạ Cảnh Thâm cảm nhận được tầm mắt của cô, vui vẻ từ đáy lòng, hít thở sâu mấy hơi, lúc mở miệng thì giọng nói như thường. Còn ở chút là động đậy không? Trần Yên Thực nhanh chóng lắc đầu, bất động luôn. Tạ Cảnh Thâm cảm nhận được thân thể mềm mại dưới thân, rất muốn không quan tâm, nhưng rốt cuộc là vẫn buông tha cho cô, kéo vai áo cô lên, giúp cô sửa sang lại áo ngủ, lúc này mới nằm sang bên cạnh. Nghe Trần Yên Thực thở ra một hơi, quả thực là không nên quá vui vẻ. Anh chuyển người lại, ôm cô như lúc nãy. Có thể ngủ chưa? Rồi. Vừa trải qua một trận mạo hiểm, lúc này Trần Yên Thực mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại rồi không biết làm sao lại giận dỗi. Sao người này nói nghỉ là nghỉ vậy? Tình cảm mới vừa nãy chỉ là chọc cô chơi sao? Tiết An An đã từng nói, nếu một người đàn ông thật sự thích cậu, nhất định sẽ có dục vọng với thân thể của cậu. Nhưng người này vừa giả giả thật thật nói thích cô, một giây sau đã bỏ qua cho cô, đến mức đó rồi mà còn có thể dừng lại. Quả nhiên nói thích cô chỉ là trêu cô. Trong lòng Trần Yên Thực hừ hừ, chuyển người lại, đưa lưng về phía anh. Trần Yên Thực càng nghĩ càng giận, đắm chìm trong suy nghĩ của mình rồi từ từ ngủ mất. Cho nên mới nói phụ nữ thật mâu thuẫn, bác sĩ Tạ đáng thương, ôm trong lòng mà không được ăn, trong lòng nóng thật, không cách nào ngủ được. Nếu anh biết suy nghĩ của Trần Yên Thực, sợ tức chết mất. Bây giờ cô đang mang thai, lúc trước lại suýt sinh non, bây giờ vẫn chưa qua thời kỳ 3 tháng đầu nguy hiểm, anh nào dám hành động thiếu suy nghĩ, dừng không được cũng phải dừng. Cũng may tự chủ của anh không tệ, không mất lý trí vào phút cuối. Nhưng mà em trai chậm chạp không chịu lui xuống là vì sao? Thấy người nào đó hít thở đều đặn, Tạ Cảnh Thâm nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, mở đèn bàn bên mình lên, xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng tắm, một hồi lâu mới đi ra, về lại trên giường, ôm ôn hương Nguyễn Ngọc, lúc này mới từ từ đi vào giấc ngủ. Phần 3 của bộ truyện này tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net